Tinh tế chi thượng tướng phu nhân thị hắc hộ. Chương 333, yến hội xem mắt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày hôm sau, Du Lơ vội vã đi tìm Lộ Lê, kể cho y tối hôm qua đã thẳng thắn với Brian. Quả nhiên Brian rất vui vẻ chủ động nhắc tới chuyện này với cậu. Hai người hàn huyên rất lâu, tâm ý gắn kết với nhau, cuối cùng cũng hiểu suy nghĩ của đối phương. Lúc này Du Lơ mới biết trong lòng Brian cũng để ý khi mình chưa từng ghen vì những việc này. Chưa nói đến toàn Diệp Thư, chỉ tính Kathleen thôi. Không có ai thật sự không ngại người yêu mình kết hôn với một người phụ nữ. Nhưng Du Lơ chưa từng biểu hiện ghen tuông. Trong lòng Brian cũng rất để ý. Anh ta hy vọng Du Lơ có thể vì Kathleen mà ghen tuông với anh ta nhiều hơn một chút. Không ngờ cậu ta vẫn luôn biểu hiện vô cùng bình tĩnh, khiến anh ta thấy thật hụt hẫng. Cũng vì chuyện này mà Du Lơ cảm thấy không thoải mái. Bọn họ cũng không biết suy nghĩ của đối phương. Thẳng đến ngày hôm qua Du Lơ nghe Lộ Lê nói chạy đến thẳng thắn với anh ta, Brian cũng nói thẳng, sau đó mới hiểu được tâm ý của đối phương. Brian cũng giải thích cho cậu chuyện về Toàn Diệp Thư. Giống như Tần Vũ đã nói, nếu liên minh Lôi Hạ muốn kết đồng minh, vậy cứ kết. Nhưng anh ta chưa từng tính toán cưới Toàn Diệp Thư. Ý định của anh ta là lần này chọn con cháu trong một đại gia tộc. Anh à, lần này nếu không nhờ anh nhắc nhở thì em và Brian chỉ sợ phải thật lâu về sau mới có thể biết được suy nghĩ của nhau. Du Lơ rất vui, hận không thể chia sẻ tâm trạng của mình ngay lập tức. Nói rõ thì tốt rồi. Lộ Lê cũng vui thay cho cậu ta. Đột nhiên Du Lơ nhớ tới một sự kiện. Lấy ra một tấm thiệp từ không gian khấu. Anh hai, cái này cho anh. Lộ Lê mở ra nhìn. Giờ khóc giờ cười. Yến hội xem mắt ngày kia, anh đã kết hôn nhiều năm còn đi tham gia yến hội xem mắt làm gì? Vai chính của yến hội là con trai của tổng thống, không liên quan gì tới anh hết, nhưng em chắc chắn cũng phải đi, coi như anh đi cùng em nhé. Ban đầu Du Lơ không định đi, nhưng sau khi biết suy nghĩ của Brian, cậu lại muốn đi xem, nhưng đi một mình lại sợ không ứng phó được. Lộ Lê bị cậu ta cuốn lấy không chịu buông. Đành phải đáp ứng. Du Lơ vui sướng ôm lấy y, đôi mắt cười như ánh trăng khuyết. Cảm ơn anh hai nha. Được rồi, buông tay ra, bị người khác thấy còn tưởng chúng ta có cái gì. Lộ Lê vỗ rớt tay cậu ta. Yến hội ngày kia khoác cái áo là yến hội hoan nghênh, thật ra là yến hội xem mắt. Cuối cùng cũng bắt đầu. Tần Vũ biết chuyện, Lộ Lê không tính để hắn đi cùng mình. Buổi tối cơm nước xong nói với hắn một tiếng rồi ra ngoài. Bào Bào phía sau mang vẻ mặt khát vọng nhìn chằm chằm y, kiên định không đổi truyền đạt tiếng lòng. Con cũng muốn đi, nhưng Nề Hà ngồi bên người nhóc là đại ma vương chắn đường trong nhân sinh của nó, Tần Vũ, nên chỉ có thể dùng ánh mắt trông mong, hy vọng, lương tâm của cha phát hiện ra. Lộ Lê có sao? Y chỉ đơn giản coi như không thấy. Tới vương cung, Du Lơ đứng ở cửa chờ y, đỗ phi hành khí xong. Lộ Lê cùng đi với cậu vào yến hội. Hai người tương đối khiêm tốn. Sau khi tiến vào đại sảnh yến hội không mấy ai chú ý tới. Yến hội đã gần bắt đầu. Người cầm thiệp mời tiến đến càng ngày càng nhiều. Những chàng trai và những cô gái gọn gàng xinh đẹp. Đồ ăn thức uống linh đình. Đây nghiễm nhiên trở thành một bữa thịnh yến của những người trẻ tuổi. Yến hội như vậy năm nào cũng sẽ tổ chức, nhưng chưa từng hội hợp nhiều người như vậy, vì mọi người đều có nhóm hội bất đồng, phần lớn chỉ mời người trong vòng quan hệ với mình, bởi vậy biết rõ đây là một bữa yến tiệc xem mắt biến tướng. Người nhận được lời mời đều tới tham gia, không nhận được cũng vót nhọn đầu để tiến vào. Lộ Lê đi theo Du Lơ ngồi trong một góc, trước mặt hai người nghiễm nhiên là một đống đồ ăn. Một lát sau, có người tới trước mặt họ, ngăn cản ánh đèn, khiến xung quanh càng thêm tối tăm. Lộ Lê ngẩng đầu, phát hiện là một nam một nữ, không rõ diện mạo của họ, tuy nhiên vẫn có thể nhận ra bên nữ. Công chúa Barbara, Du Lơ gọi tên cô gái trước một bước. Lộ Lê ngạc nhiên nhìn cô ta, lại nhìn về phía người đàn ông đang nắm tay cô, dáng người thon gầy nhưng diện mạo rất chính trực. Nhìn từ quần áo thì đây có vẻ là một người trí thức và nghiêm túc. Chào ngài, tôi là Mạc Văn, là vị hôn phu của Barbara. Đã ngưỡng mộ Lộ phu nhân từ lâu. Hôm nay mới may mắn được gặp ngài. Người đàn ông thon gầy cao ráo chủ động bắt chuyện với Lộ Lê. Cũng vươn tay ra. Trước đây Lộ Lê từng nghe nói Barbara đã đính hôn. Tần gia có nhận được lời mời. Nhưng y không đi. Chỉ nghe nói người yêu của Barbara là con cháu một gia tộc nghèo túng. Tính tình lại tương đối cầu tiến. Chào anh. Cũng đã nghe tên anh từ lâu. Lộ Lê nhẹ nhàng nắm tay anh ta rồi thu hồi. Mạc Văn mỉm cười. Cũng không đánh giá câu đã nghe tên từ lâu. Quay đầu lại nói với Barbara. Không phải em bảo có chuyện muốn nói với Lộ phu nhân sao? Bây giờ nói đi. Barbara có chút khẩn trương. Dưới sự cổ vũ của anh ta. Cô nhìn về phía Lộ Lê. Hôm nay đến đây là muốn nói với anh một tiếng xin lỗi. Trước kia khi làm những việc đó ta biết ta đã sai. Rất xin lỗi đã gây phiền toái cho anh. Hy vọng anh có thể tha thứ cho sự ngu ngốc của ta lúc trước. Rất xin lỗi. Thái độ thành khẩn 10 phần. Biết sai thì sửa. Không phải không thể tha thứ. Nếu mọi việc đã qua thì cứ để nó qua đi. Lộ Lê cũng không phải người tính toán chi li như vậy. Cảm ơn. Barbara quan sát y, nghiêm túc nói lời cảm tạ. Trong lòng dỡ xuống được một tảng đá lớn. Từ khi quen biết Mạc Văn, nhờ anh ta khai thông tư tưởng, cô mới ý thức được mình đã làm rất nhiều chuyện sai. Nghĩ tới việc phải xin lỗi, nhưng lại sợ Lộ Lê không chịu chấp nhận. Dù sao khi đó cô thật sự ngu ngốc, thật sự tàn nhẫn. Cho dù cô bị Cero lợi dụng, nhưng nếu không phải trong nội tâm cô có ý tưởng như vậy thì cũng sẽ không dễ dàng bị lợi dụng. Giải tỏa khúc mắc xong. Hai người không đứng lại lâu mà rời đi. Bọn họ là hôn phu hôn thê. Căn bản không cần tới buổi yến tiệc xem mắt này. Cho nên tới nơi này chỉ có một mục đích. Là em mời bọn họ tới nhỉ. Lộ Lê quay đầu cười như có như không nhìn Zula. Y biết Zula không có khả năng vô cớ mời y tới loại yến hội này. Zula hơi chột dạ. Gãi gãi đầu. Em ấy với Mạc Văn tới vương cung gặp Brian thì tình cờ biết được em mời anh tới. Barbara vẫn luôn muốn xin lỗi anh nhưng ngày thường lại không gặp được anh. Nên đã hỏi Brian lấy một tấm thiệp mời. Lộ Lê nghe vậy cười ra tiếng. Không cần lo lắng như vậy. Anh không chỉ trích em. Cô ấy có thể thay đổi là chuyện tốt. Khi hai người đang nói chuyện, vai chính đã tới rồi. Toàn Diệp Thư tới cùng đớp điện hạ. Là vai chính của yến hội nên khi cậu ta vừa tới đã lập tức hấp dẫn ánh mắt của mọi người. Rất nhiều người lần đầu tiên nhìn thấy Toàn Diệp Thư. Trong mắt không giấu được sự kinh ngạc. Toàn Diệp Thư giống hệt như lời đồn. Gương mặt tinh xảo xinh đẹp. Những người ban đầu chưa động tâm bây giờ đã hơi dao động. Một mỹ nhân như vậy. Nghe nói còn là cơ giáp chế tạo sư. Lại là con trai tổng thống. Nếu có thể cưới được cậu ta sẽ có lợi không nhỏ cho họ. Nghĩ như vậy nên mọi người càng chú ý hơn. Chỉ trong chốc lát. Toàn Diệp Thư và đớp điện hạ đã được một đám người vây quanh hàn huyên. Vô cùng náo nhiệt, đến khi yến hội diễn ra một lát Brian mới xuất hiện. Nổi bật của vai chính nhanh chóng chuyển rời lên người anh ta. Lộ Lê cùng Zula ngồi ở trong một góc nhìn cảnh này. Quốc vương bệ hạ là người rất xuất sắc đó. Lộ Lê nhìn Zula, lại nhìn về phía Brian được nam nữ vây quanh. Vâng. Zula thấy như vậy không vui lắm, nhưng đúng là Brian rất xuất sắc. Sau khi Kathleen chết, vị trí vương hậu của Brian trống không? Bao nhiêu người theo dõi vị trí này, dùng rất nhiều cớ đưa mỹ nhân cho anh ta, mang theo con cái trong nhà tình cờ gặp mặt, thủ đoạn đủ loại ùn ùn không dứt. Các cô gái lựa chọn tới tham gia yến hội, bề ngoài là tới xem mắt với Toàn Diệp Thư, trên thực tế là vì tiếp cận quốc vương bệ hạ. Nếu có thể lưu lại ấn tượng trong lòng anh ta thì đã thành công bước đầu tiên. Đương nhiên, những người này cũng không biết quan hệ của Zula và Brian. Nếu đã biết đại khái vẫn sẽ làm như vậy thôi. Tuy vương hậu không có thực quyền, nhưng có thể bảo bọc cho gia tộc. Không ai không muốn, em không đi qua sao? Lộ Lê hỏi Zula. Zula do dự một chút, lắc đầu, thôi, hiện tại em còn chưa đủ lớn mạnh. Hơn nữa em tin tưởng Brian, tối hôm qua mới tâm ý tương thông. Không đến mức mới như vậy đã thương tâm. Chúng ta đi ra ngoài đi dạo chút đi. Ở bên trong này lâu rồi cũng buồn. Lộ Lê đề nghị. Vâng, Zuler gật đầu. Hai người ra khỏi yến hội cũng không có ai chú ý, tuy nhiên vẫn có một người. Sau khi Brian xuất hiện đã không giấu vết tìm kiếm Zuler. Phát hiện cậu ta trốn trong góc phòng. Thấy cậu đi cùng Lộ Lê nên rất yên tâm. Khác với nguyên nhân của Zuler. Sở dĩ anh ta không tìm cậu ta hoặc gọi cậu ta lại đây. Là do không muốn trước khi quan hệ của họ tiến thêm một bước đã bại lộ Zuler trước mặt người khác. Vị trí vương hậu này mang dụ dỗ rất lớn. Bọn họ sẽ vì hậu vị làm tới mức nào? Brian có thể tưởng tượng ra được. Khi nhìn thấy hai người đi ra ngoài, anh ta gật đầu với người bên cạnh rồi rời đi. Sau khi ra khỏi đại sảnh yến hội, không khí tươi mát hơn nhiều. Lộ Lê và Zuler đi dọc theo đường nhỏ. Hoa viên của vương cung rất lớn. Giờ phút này đèn đuốc sáng trưng nên cũng không sợ lạc đường. Bóng đêm lặng yên, bất cứ tiếng động nho nhỏ nào cũng có thể nghe thấy rõ ràng. Bản hòa tấu côn trùng truyền đến xen lẫn trong tiếng bước chân. Zuler vừa định mở miệng, đã bị Lộ Lê ngăn lại. Làm sao vậy? Cậu nhỏ giọng hỏi, hình như là toàn Diệp Thư kia cùng hộ vệ của cậu ta. Lộ Lê hạ giọng, kéo cậu đến sau khóm hoa lan. Toàn Diệp Thư và hộ vệ của mình đi tới bên này. Zuler chờ khi bọn họ đến gần rồi mới thấy rõ ràng. Cậu chớp mắt, sao vai chính của yến hội lại chạy đến nơi hẻo lánh như vậy? Ý Lộ Lê bảo cậu cứ nghe là được. Tiểu thiếu gia à, ngài cảm thấy người đêm nay thế nào? Có nhìn chúng ai hay không? Hộ vệ hỏi cậu ta. Toàn Diệp Thư thở dài một tiếng. Những người này thân phận có cao hơn nữa thì cũng đâu có cao hơn quốc vương của họ. Zuler thầm căng thẳng, không phải cậu ta thật sự coi trọng Brian chứ, nhưng thuộc hạ thấy có vẻ quốc vương của đế quốc Vinh Diệu không có hứng thú với tiểu thiếu gia. Nếu ngài ấy muốn liên hôn hẳn đã sớm lộ ra rồi. Hộ vệ nói, Toàn Diệp Thư trầm mặc một lát, đột nhiên cười ra tiếng. Ngươi cho rằng vì sao vị quốc vương này có thể ngồi yên ổn trên vị trí này? Hộ vệ khẽ động trong lòng, ngài là nói Tần gia. Không sai, chính xác hơn phải nói là Thượng tướng Tần Vũ. Vị này cũng không phải là người bình thường. Quốc vương đương nhiệm có thể ngồi an ổn như bây giờ. Theo ta được biết, 9 phần công lao đều nhờ Tần Vũ. Toàn Diệp Thư nhếch khóe miệng nói. Ý của thiếu gia ngài là, hộ vệ không quá rõ ràng. Còn chưa đủ rõ ràng sao? Tần Vũ có thể nâng đỡ cho quốc vương này có địa vị bây giờ. Chứng tỏ địa vị của anh ta có khả năng áp đảo phía trên vương quyền. Hơn nữa quân đoàn y mang uy danh hiển hách. Đánh đâu thắng đó. Không gì cản nổi. Theo ý ta mà nói. Chúa tể chân chính của đế quốc Vinh Diệu. Người thừa kế vương thất hẳn phải là Tần Vũ mới đúng. Toàn Diệp Thư nói. Cách chương.